Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, con mồi. Mặc Hà ngày hôm nay cùng theo tới trước tác dụng, vô cùng lộ ra thấy rõ, hắn chính là một con mồi, dùng để dẫn dụ vậy chỉ thủy yêu đi ra ngoài con mồi. Là một chỉ có 5-6 tuổi trẻ em, hơn nữa còn là tu luyện ra tự thân linh khí. Tiến vào quần khí kỳ trẻ em, đây đối với những cái kia yêu quái mà nói, đơn giản là hiếm có món ăn ngon, huyết khí tinh khiết, hơn nữa còn ẩn chứa linh khí, vẫn là một cái đồng tử. Như vậy món ăn ngon đặt ở trước mặt, như thế nào có thể để cho yêu quái không động tâm? Nói thật, ở vừa mới bắt đầu Mạc Hà biết mình muốn làm mồi thời điểm. Trong lòng là cảm giác đặc biệt cách ứng. Bất quá ở Thanh Mai đạo trưởng sau chuyện này lấy ra ngọc phù cho Mạc Hà hộ thân sau đó. Mạc Hà vậy nguyện ý mạo hiểm một lần. Mình bây giờ chỉ là Thanh Mai đạo trưởng đệ tử ký danh. Ở huyện Tôn đám người trong mắt, nếu như không phải là Thanh Mai đạo trưởng tầng quan hệ này mà nói, mình liền chẳng qua là một cái thông thường nông gia trẻ em. Quyết định xong sự việc, căn bản không cần và mình thương lượng, thả như vậy, ngược lại không như mình chủ động một chút, đi tới cái thế giới này, Mạc Hà mặc dù còn không thấy cái thế giới này bóng tối một mặt, nhưng hắn tin tưởng bất kỳ địa phương, như vậy sự việc từ đầu đến cuối đều là sẽ có. Mạc Hà ở bên bờ chờ giây lát, bên tai đột nhiên nghe được cách đó không xa. Có lá cây xào xạc thanh âm, kéo dài lắc lư ước chừng có 10 giây. Bắt đầu rồi, ở nghe được cái thanh âm này sau đó, Mạc Hà trong lòng chấn động một cái. Đây là Thanh Mai đạo trưởng ở nói cho hắn, có thể chuẩn bị bắt đầu. Hít một hơi thật sâu, Mạc Hà liền ở tại chỗ bắt đầu luyện một chuyến quyền pháp. Ngay sau đó xếp chân ngồi dưới đất, tu luyện được thanh mộc dưỡng khí pháp. Có lẽ là ở bờ sông duyên cớ của tu luyện, Mạc Hà vừa tiến vào đến trạng thái tu luyện bên trong. Rất nhanh cũng cảm giác được tí ti lạnh lẽo, hướng mình thân thể hội tụ, trong cơ thể linh khí vận chuyển tốc độ, tựa hồ so với bình thường lúc tu luyện muốn nhanh một chút. Mình thức hải bên trong vậy một đạo trước trời không diệt linh quang. Vào lúc này lại có một chút hơi phản ứng. Ánh sáng so với ngày thường đổi được canh sáng lên một chút, để cho Mạc Hà cảm giác được lúc biển một hồi thanh minh. Lúc này, Thanh Mai đạo trưởng cùng 4 người đang núp ở âm thầm, toàn lực che hơi thở, đồng thời ánh mắt không ngừng đánh giá mặt sông. Đạo trưởng, cái này lúc đêm khuya vắng người, một cái trẻ em ở bờ sông tu luyện, bẫy này không khỏi có chút rõ ràng. Người thật sự có chắc chắn vậy chỉ yêu nghiệt sẽ mắc lừa sao? Theo thời gian trôi qua nửa giờ, 4 người bên trong, Vạn Quy Sơn vẻ mặt hơi có chút hoài nghi nhỏ giọng nói Đê huyện Tôn và An Thủ Thành lúc này trong. Lòng cũng là nghĩ như vậy, và vậy chỉ yêu nghiệt đánh một đoạn thời gian qua lại. Biết cái này Thủy Yêu vô cùng xảo quyệt, rõ ràng như vậy cạm bẫy. Đối phương như thế nào sẽ bị lừa? Ba vị đại nhân yên tâm đi. Vậy chỉ yêu nghiệt đã tới. Chỉ là bây giờ vẫn đang do dự. Mặc dù nó biết trước mắt đây là cạm bẫy, nhưng là ta bẫy này chính là đặc biệt làm cho này chỉ yêu nghiệt chuẩn bị. Ta mấy lần và cái này yêu nghiệt giao thủ, vẫn không có chiếm được tiện nghi gì. Cộng thêm trước đã rơi xuống Tùng Hạc đạo trưởng, yêu nghiệt này trong lòng sợ rằng sớm đã dậy rồi vẻ kiêu ngạo tình. Cho nên hôm nay cái này biết rõ là cạm bẫy, yêu nghiệt này vậy sẽ bước vào trong đó. Bây giờ ta từ từ buông ra hơi thở, Vạn đại nhân vậy mơ hồ thấm ra một chút khí ích huyện Tôn đại nhân và An đại nhân giấu kỹ. Chỉ cùng vậy chỉ yêu nghiệt lên bờ, sẽ để cho nó đền tội. Thanh Mai đạo trưởng lúc này lời nói bên trong tiết lộ ra tràn đầy tự tin. Tựa như hết thảy đều ở đây hắn nắm giữ bên trong. Dĩ nhiên, còn như hắn trong lòng chân chính tâm trạng, vậy cũng có thể chỉ có hắn mình biết rồi. Đang tĩnh tọa tu luyện Mạc Hà, bởi vì thức hải bên trong vậy một đạo trước trời không diệt linh quang hơi sinh ra một chút biến hóa. Giờ phút này nhưng lấy được một vài chỗ tốt. Đây là hắn lần đầu tiên ở bờ sông tu luyện. Cảm giác trong cơ thể mình vậy một cổ linh khí đang nhanh chóng lớn mạnh bên trong, vận hành tốc độ nhanh vô cùng, xa xa không phải mình ngày thường lúc tu luyện có thể so. Ngắn thời gian ngắn bên trong, lại lớn mạnh gấp đôi có thừa. Dĩ nhiên, cái này cũng và Mạc Hà luyện được linh khí thời gian không chiều dài quan. Dẫu sao hắn bản thân linh khí cũng không có tích lũy quá nhiều. Ở loại trạng thái này bên trong, Mạc Hà dần dần cảm giác mình có chút đắm chìm trong đó. Ý thức đổi được càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo, mà ngay tại lúc này, trong óc vậy một đạo trước trời không diệt linh quang, ánh sáng nhưng nhanh chóng ảm đạm. Ngay sau đó, Mạc Hà trong lòng dâng lên một cổ hoảng sợ tâm trạng, tựa như nguy hiểm lập tức phải tấn công tới. Loại này tâm trạng vừa ra, Mạc Hà vậy không có cách nào tiếp tục đắm chìm trong tu luyện bên trong. Lập tức mở hai mắt ra, mà đang ở hắn cặp mắt mở ra trong nháy mắt kia. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, bóp, Ngọc Hà giữa sông, mặt nước đột nhiên bây giờ nổ tung, một đạo đen nhánh bóng dáng, thật nhanh hướng Mạc Hà trải tới. Giờ khắc này, Mạc Hà đầu óc bên trong một phiến chỗ trống, hắn cảm giác một cổ hung lệ hơi thở cứ như vậy đập vào mặt, xen lẫn một cổ mùi cá. Mình phản ứng không kịp nữa thời điểm, liền đi tới mình trước mặt. Mạc Hà liền thấy một cái đủ để đem mình cả người nuốt đi vào đầu cá, nới rộng ra miệng to như chậu máu, trong miệng lại dài hai dãy răng, chỉ như vậy hướng về phía mình cắn. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc ngay tại Mạc Hà trước người, bỗng nhiên bây giờ nhiều một tầng màu sữa màn hào quang, đem Mạc Hà cả người cũng bao phủ lại. Đông, cái đó to lớn đầu cá đụng vào màn hào quang lên, phát ra một tiếng rên, sau đó lại bị đánh lái đến một bên, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Cơ hồ ngay tại cùng trong chốc lát, thanh âm vang lên, ngay sau đó một bóng người xuất hiện, trong tay một thanh trường đao, hướng Mạc Hà bên cạnh chính là thẳng một đao chém xuống. Cho đến cái này lúc, Mạc Hà mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Mình nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp theo chính là tìm một cái nơi an toàn, trốn xem cuộc vui là tốt. Vậy chỉ từ trong nước nhảy ra thủy yêu không có thể một hớp nuốt Mạc Hà. Đây là lại phát hiện có người tới công, thời gian đầu tiên lựa chọn chính là lui về trong sông. Cho nên hoàn toàn không để ý hướng mình chém tới một đao, nhanh chóng hướng mặt sông nhảy tới. Nhưng mà làm thủy yêu nhảy lên, lại đột nhiên có chút trợn tròn mắt. Chỉ gặp nguyên bản rộng rãi mặt sông, cũng không biết lúc nào, bị một tầng rậm rạp chằng chịt cỏ cây bao trùm. Những cỏ này mọc giống như một cái lưới lớn, hoàn toàn phong kín thủy yêu on đường lui về phía sau. Hoàng triều pháp độ, yêu nghiệt lại dám gây sóng gió, còn không mau mau đền tội. Mà vào lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua vang lên. Đạo thanh âm này cùng chung xuất hiện, là bầu trời bên trong bỗng nhiên lóe lên liền một tầng kim quang. Mạc Hà ngẩng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện những cái kia kim quang, mơ hồ bây giờ giống như là một tầng màu vàng kim vô hình lưới lớn, phủ kín toàn bộ bầu trời, không biết liên tiếp đến liền nơi nào. Mượn cái này một tầng kim quang, Mạc Hà lúc này mới thấy rõ, mới vừa rồi hướng mình tấn công tới vậy chỉ thủy yêu dáng vẻ. Cái này thủy yêu dáng người ước chừng có 2 mét cỡ đó, không hề coi là quá mức khổng lồ, nhưng là cả đầu cá, nhưng lộ vẻ được tựa hồ so toàn bộ thân thể cũng phải lớn hơn. Lớn lên có chút bất thường, càng quỷ dị hơn là cái này thủy yêu lại sinh tay chân, có thể đứng thẳng lên. Cái này chính là cái thế giới này yêu quái à? quả nhiên thần kỳ. Thấy cái này thủy yêu dáng vẻ, Mạc Hà cảm giác được mình thật mở rộng tầm mắt, chính mắt thấy được chân chính yêu quái, mắt gặp đường lui bị đóng kín, chung quanh mấy cái cường địch vây lại. Thủy yêu cái này sau đó cũng biết mình khinh thường, biết rõ là một cái bẫy, nhưng vẫn là muốn nuốt vào con mồi. Bây giờ con mồi không có nuốt đến, ngược lại thật lâm vào nguy hiểm bên trong, gặp mình không cách nào lại trở lại trong sông né tránh. Thủy yêu cũng bị kích phát hung tính, lại xoay người, hướng bên người Vạn Quy Sơn nhào tới, đồng thời ở nó nhào ra trong nháy mắt, miệng to như chậu máu bên trong phun ra một đạo cột nước. Tốc độ thật nhanh về phía trước bắn ra, đuổi theo phía sau Vạn Quy Sơn thấy vậy, trong tay trường đao lập tức ở trước người mình đưa ngang một cái, ngăn ở mình trước mặt, đồng thời trên mình nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng quang. Cả người thân thể bất thình lình tựa như bành trướng một vòng, lại bình thêm ba phần hãn dũng khí, ý đồ chặn đạo này cột nước. Bất quá vô cùng đáng tiếc, làm cái này cột nước bắn tới ở trên sống đao thời điểm, Vạn Quy Sơn chỉ cảm thấy được một cổ lớn lực tấn công tới, thân thể bị hung hãn về phía sau phóng tới, thân hình rời đi mặt đất, bay rớt ra ngoài mấy chục mét. Vậy chỉ thủy yêu đang chuẩn bị tiến lên một bước, hoàn toàn đem Vạn Quy Sơn giải quyết thời điểm, nhưng thấy chung quanh hoa cỏ cây cối, vào giờ khắc này tựa như đều sống lại vậy, vô số cành bộ rễ bệnh thành lưới lớn, hướng về phía thủy yêu ngay đầu chụp xuống, đem vây ở trong đó, lại là có đếm không hết cây diệp phi dậy, tựa như hóa thành sắc bén phi đao, vây quanh thủy yêu quanh thân xoay tròn. Sư phụ ra tay, thấy một màn này, Mạc Hà lập tức nhớ lại Thanh Mai đạo trưởng Thúy Ngọc Trúc Trường, biết nhất định là Thanh Mai đạo trưởng ra tay, to gan yêu nghiệt, dám ở tộc người biên giới gây sóng gió, tội khác đem giết. Thủy yêu bị khốn đốn trong lưới, An Thủ Thành thanh âm lại xuất hiện. Mạc Hà quay đầu vừa thấy, liền gặp tay cầm một cây bút lông, cả thân áo quần không gió mà lay, trên mình lại bộc phát ra một cổ khí thế uy nghiêm. Bút lông trong tay bút mứa như rồng rắn, trên không trung viết xuống một chữ, giết. Lần này chữ tải không trung, tản mát ra xích ánh sáng màu đỏ, ngay tức thì hướng vậy chỉ thủy yêu bay đi. Đây chính là trong truyền thuyết pháp ra bản lãnh sao? Nhìn An Thủ Thành viết ra cái đó màu đỏ thấm chữ, Mạc Hà lập tức liên tưởng đến hắn sử dụng thủ đoạn. Dẫu sao hắn mấy ngày nay ở huyện nha thư phòng bên trong cũng không phải là học uổng. Tựa hồ phát giác nguy hiểm tới gần, bị kẹt ở trong lưới thủy yêu, lập tức kịch liệt giãy giụa, muốn đem cái lưới này phá vỡ. Dẫu sao bây giờ đến sống chết du quan thời điểm, Mạc Hà đặc biệt bén nhạy nhận ra được, không khí chung quanh vào giờ khắc này đổi được ươn ướt. Sau đó, một đạo to lớn cột nước bỗng nhiên bây giờ phóng lên cao. Vị trí chính là mới vừa rồi lưới ở vậy chỉ thủy yêu địa phương. To lớn cột nước ngang ngược xé ra cái lưới kia ở thủy yêu lưới lớn, lại vọt tới mấy chục mét trời cao, sau đó liền tựa như hóa thành một con du long, đột nhiên trên không trung đánh một cái quanh quẩn, hướng đã bị cỏ cây phong kín bờ sông phóng tới, ý đồ cưỡng ép xông phá cái này một tầng phong tỏa, lần nữa trở lại trong sông. Không tốt, huyện tôn các người thấy một màn này, sắc mặt đều không khỏi được đại biến. Ngày hôm nay thật vất vả đem cái này thủy yêu cám dỗ lên bờ, nếu như bị đối phương trốn vào trong nước, vậy hôm nay hết thảy liền dã tràng xe cát. Hơn nữa từ bây giờ về sau, còn muốn phải đem cái này thủy yêu lấy được trên bờ, cơ hồ liền không cần nhớ. Cộng thêm yêu tộc tâm tính vốn là tàn bạo tàn nhẫn, sau chuyện này thủy yêu nhất định sẽ hơn nữa tệ hại hơn. Nghĩ hết biện pháp trả thù, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https